Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng tôi thường sẽ thông báo với người nhà bệnh nhân biết, nhưng tình huống đặc biệt của Ngụy tiên sinh, khối máu này sẽ làm cho anh ta bị mất trí nhớ, hành động chậm chạp, cảm xúc không ổn định, trí lực thoái hóa, không thể khống chế được hành vi, não tủy không phối hợp. Những thứ này có thể từ từ khôi phục theo điều trị, nhưng tính tình thì sẽ không thể kiểm soát. Giây trước là ôn hòa với cô, giây tiếp theo sẽ chửi ầm lên, cảm xúc biến đổi không ngừng là do anh ta, mà là do khối huyết áp tạo nên. Khi đó bác sĩ có ý tốt tư vấn tâm lý một chút cho cô, hy vọng cô đừng trách móc gì về sự thay đổi cảm xúc của Ngụy Kính Nhiêu, giúp cô tránh những chuyện không hay. Anh quả thật có thời gian tính tình táo bạo không thể chăm sóc được, nhưng sau này có lẽ do khối máu tụ thu nhỏ lại, tính tình của anh có thể kiểm soát được, không còn đột nhiên nổi giận phát cuồng, nhưng lại bắt đầu nói yêu cô. Mỗi khi anh ôm cô nói thích nói yêu, nói không thể không có cô, muốn cô ở bên cạnh cả đời, đều làm cho cô nghĩ rằng anh làm những hành vi thân mật này với cô là do khối máu ở trong đầu quấy phá, mà không phải là ý nghĩ của anh. Cảm động là một chuyện, nhưng cô không thể tin tưởng một cách mù quáng rằng hoàng tử sẽ coi trọng một con vịt xấu xí như cô. Bởi vì thích mà cô tâm cam tình nguyện chăm sóc, chẳng sợ những tính tình bộc phát của anh đối với mình. Cô chỉ hy vọng rằng anh có thể tốt lên, cho dù sau khi khôi phục trí nhớ, có quên mất quãng thời gian đã chung sống cùng với cô cũng chẳng sao cả. Cho nên chưa từng cứng rắn ngăn cản anh ôm cô, hôn cô, bởi vì đó là tâm nguyện trước đây của cô chưa từng được thực hiện. Cô cũng muốn anh thực sự để ý đến mình. Này, nếu như anh chịu ngoan ngoãn, nghe như lời em nói, vậy thì có thưởng hay không? Ngụy Kính Nhiêu có một chút trẻ con, lại có ý giở trò đùa dai, làm cho Hoa Giao Hỉ không khỏi mỉm cười. Mua nhiều đồ uống cho anh nhé. Cô cố ý dụ dỗ anh. Em ấm cho anh. Mặt của anh sáng ngời, bộ dạng nóng lòng muốn thử. Được, vậy thì anh muốn uống nước chanh, anh thích. Hoa Giao Hỉ không nói gì, vốn định dụ anh, kết quả lại bị phản công lại. Có đôi khi cô thật sự cảm thấy mình thất bại không có lý do. Có đúng không? Em muốn mớm cho anh mà. Anh cười rất là thoải mái, cảm thấy biểu tình của cô lúc này quả thật là đáng yêu. Đang còn muốn tiếp tục dụ dỗ cô thì y tá áo trắng lại kêu tên của anh. Bả vai của anh co rụt lại, quyết định giả vờ không nghe thấy. Đang gọi anh kìa, nhanh lên một chút đi. Hoa Giao Hỉ bị biểu tình né tránh của anh làm cho buồn cười. Bị bên cạnh thúc giục, một bên thì lại mời. Anh không cam tâm tình nguyện xoay người cùng với cô đi vào phòng khám, gặp lại cái tên bác sĩ đáng ghét kia. Đúng lúc bọn họ định tiến vào phòng bệnh thì cửa phía trong đã mở ra, vừa vặn đối mặt với một người. Đối phương là một nam một nữ. Ngụy Kinh Nghiêu khó có thể che giấu đi sự giật mình. Cậu cũng đến khám sao? Có khỏe hay không? Trực tiếp thân thiết làm cho người ta nghi ngờ. Đối phương chần chừ nhíu mày, cao thấp đánh giá anh, sau đó hừ một tiếng. Tôi và anh có quen biết nhau sao? Nhìn bạn tốt cũng là đồng nghiệp lộ ra sắc mặt chán ghét với mình, Ngụy Kinh Nghiêu rất khó có thể hình dung tâm trạng lúc này. Bạn tốt đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa anh em giữa bọn họ. Ấn tượng của anh ta vẫn dừng lại ở lúc đối đầu thời đại học. Đẩm tiên sinh, đã lâu không thấy, gần đây có khỏe hay không? Hoa Sau Hi mỉm cười chào hỏi cùng đồng Diệc Hà. Người này là bạn tốt kiêm đồng nghiệp trong công việc của Ngụy Kính Nghiêu. Hai người cùng ngồi trên chiếc xe kia xảy ra tai nạn xe cộ, đều bị va chạm rất mạnh. Ngụy Kính Nghiêu mất đi trí nhớ, còn Diệc Hà trí nhớ quay về 10 năm trước. Cô còn nhớ rõ khi hai người nằm chung một phòng bệnh, đồng Diệc Hà đã khi dễ Ngụy Kinh Nghiêu như thế nào. Cho nên giờ phút này, trước khi anh ta nói ra những lời khó nghe, cô cần phải tự động bảo vệ thiếu gia trước. Đồng Diệc Hà nhìn Hoa Giao Hỉ, cô gái đã đối xử không tệ lắm với mình khi còn ở bệnh viện. Anh trực tiếp bỏ qua cho đối thủ một mất một còn là Ngụy Kinh Nghiêu, giọng điệu khó nén sự chán nản mà trả lời cô. Không tốt lắm, tôi chia liên lạc với người bạn tốt tôi nhớ, một chút tiến triển cũng là không có. Nói một nửa lại tạm dừng, rồi lại nhìn Ngụy Kinh Yêu ở bên cạnh cô, vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt còn liếc một chút. Cô tại sao lại ở chung một chỗ với anh ta? Một cô gái tốt nên cách xa Ngụy Kinh Yêu một chút. Đáng chết, anh thật sự là muốn đánh hắn mà, giống như hồi còn ở đại học nhưng lại không được. Ngụy Kinh Yêu ôm quyền đếm từ 1 đến 10, nói cho chính mình rằng không nên cùng bạn tốt so đo. Anh ta không phải là cố ý quên đi tình bạn của bọn họ, nhưng quả thật là rất khó. Hắn ghét anh. Gục đầu xuống, ai oán kéo vạt áo của Hoa Giao Hỉ. Ngụy Kính Nghiêu khẽ tay run lên bởi vì phẫn nộ. Đó là bởi vì anh ấy mất trí nhớ, không giống với anh. cho anh ta một chút thời gian, nói không chừng sẽ nhớ lại. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net